Hoan gia, mình ta xuyên không đủ rồi. Quyển 1 chương 9, góc truyện audio.com. Chép 9, sửa soạn sau một hồi bị hai ả nha hoàn kia đem làm ma nơ canh thì bị bọn họ ném lên bàn trang điểm cho bọn họ tô son chét phơ, đến bây giờ, nàng mới hiểu vì sao bọn họ kéo nàng dậy sớm như vậy rồi. Thì ra là bọn họ tính bù trừ khoảng thời gian đem nàng đi sửa soạn đó mà. Trước tiên là bọn họ đem nàng ngâm vào thùng nước dầu thơm gì đó cả nửa canh giờ, sau đó là đem nàng làm ma nơ canh cho bọn họ lựa chọn y phục cả canh giờ. Làm cho nàng hiếu điều muốn gãy cả tay chân, đến mức không thể nhúc nhích nổi. Còn chưa hết, bọn họ cứ tranh luận qua tranh luận lại, bắt nàng thay hết cái này rồi lại thay cái khác, xoay nàng như cái trong chóng muốn chóng mặt luôn. Cuối cùng nàng chịu không nổi đã vùng lên, đạp cho mỗi ả một đạp văng vô góc tường, còn bản thân thản nhiên từ trong đống y phục sặc sỡ moi ra một bộ y phục đơn giản nhất màu thanh đạm nhất mà mặc vào trước sự ngạc nhiên muốn rớt bốn cái trong mắt của hai ả nha hoàn kia. Ngươi không thể ăn mặc đơn giản như vậy mà đi gặp Hoàng Thái Hậu được. Hân Nhi thiếu điều muốn nhảy cẩn lên chạy đến kéo kéo định thoát y phục cho Bích Ngọc. Dừng, sát khí nổi lên, như Ngọc giật lại váy áo. Chuyện của ta tự biết điều chỉnh, mọi trách nhiệm ta tự biết mà gánh. Nói xong lôi hai cái ả đó ra khỏi phòng thay đồ ném đi. Bây giờ là đã đúng một canh giờ trôi qua, hai cái ả Hân Nhi và Uyển Nhi kia vẫn cứ không ngừng ở trên mặt nàng chi chi chét chét, rồi lại tẩy tẩy bôi bôi, rồi tiếp tục chi chi chét chét, rồi lại tẩy tẩy bôi bôi, khiến cho mặt nàng bị bọn họ làm sưng lên so với cái mặt heo là chỉ hơn chứ không kém. Khốn kiếp, đây mà là trang điểm hay biến ta thành đầu heo hả? Như Ngọc rốt cuộc vẫn chịu không nổi, vừa nói vừa giật lấy hai hộp phấn trên tay bọn họ, ném về phía thùng chứa son phấn, quét con ngươi lạnh lùng qua bọn họ một cái, khiến bọn họ không lạnh mà tự rét nép sát vào một bên, rồi lại nhìn chính mình trong gương không khỏi cảm than. Một vị mỹ nhân như vậy đã bị bọn họ làm thành một con heo. Sau đó, nàng thuận tay rút hết mấy cây châm vàng trên đầu xuống, ném vô hộp trang sức. Eo ơi, trang sức mà bị tỷ này ném không thương tiếc, giống như ném đá vậy a ca. Cứ như vậy để cho mái tóc buông thõa xuống tự nhiên, làn tóc đen của nàng hệt như một dòng suối nhẹ nhàng tuôn chảy, kết hợp với thân hình nhỏ nhắn yêu kiều, liền tạo nên một nét mềm mại duyên dáng của một thục nữ đoan trang, cùng với bộ y phục màu trắng càng làm tôn thêm nét thanh cao tiên tử của nàng. Hân Nhi và Uyển Nhi bị nàng làm sốc chập hai, như Ngọc nàng ta dám ngang nhiên đem cái mẫu thiết kế tóc búi mới nhất của bọn họ biến thành công cốc. Nhưng mà, quả thật, như vậy trông như Ngọc nàng thanh toát diễm lệ cuốn hút hơn nhiều. Hai người bất giác thấy hơi nhục nhục cúi đầu, sau khi lấy khăn tẩy hết lớp mặt nạ phấn dày cộm trên mặt xuống, như Ngọc cô đại một miếng vải lụa màu trắng trên bàn, đem ra cột hờ ngay chính giữa mái tóc sau lưng, rồi lấy hai tay trẻ ở hai bên mép tai hai sợi tóc mai nhỏ quấn quấn mấy cái tạo thành hai loạn tóc quăn đặt ngay phía trước vành tai, đặt nhẹ một bông hoa bách hợp màu hồng nhạt lên mái tóc càng thêm sinh động đáng yêu hơn. Và cuối cùng là tự thoa lên môi một ít son màu hồng mỏng để gương mặt nàng thêm phần sắc. Sau khi xong, nàng nhìn vào gương một lần nữa, đánh giá tác phẩm của mình rồi tự kỷ. Tốt lắm, như vậy có phải đẹp hơn không? Góc truyện audio.com. Nói rồi nàng quẳng lại hai cái ả đang ngơ ngác hà họng nhìn nàng chết lặng từ nãy giờ, hùng hồn đẩy cửa bước ra ngoài, không quên bồi một câu. Các ngươi làm phí thời gian quý báu của ta mà chẳng được tích sự gì. Trước cổng vương phủ, Như Ngọc đứng kế bên xe ngựa lấy tay vuốt vuốt con tuấn mã màu trắng, khuôn mặt hiện rõ nét thích thú. Trước đây nàng từng đi nhiều nơi ngắm không ít chỗ, biết không ít thứ, duy chỉ có điều là chưa ngắm qua con ngựa thật lần nào, do đó hôm nay nhìn thấy con ngựa đẹp như vậy thì thuận mắt mà nhào đến xoa xoa vuốt vuốt, chẳng thèm đếm xỉa tới mấy người kia đang nhìn nàng trợn tròn con mắt giống như đang nhìn một con quái vật thời tiền sử vậy đó. Bạch mã ơi bạch mã, ngươi thật đẹp, hảo hảo đẹp nha, ta thích ngươi, không ngừng vuốt vuốt con ngựa hình như hiểu ý nàng liền quắc quắc cái đuôi nhe răng ra mà cười. Nhưng mà nàng không có ngờ được rằng mấy lời mình vừa nói ra, ngay lập tức biến thành liều thuốc độc khiến cho nàng muốn hộc máu mà tức chết đi. Ngươi, mau tránh xa con tuấn mã của ta ra, đừng có mà ở đó vấy bẩn nó. Cái tên thiên hàn kia không biết từ đâu rơi ra vừa nhìn thấy nàng liền phun ra một câu sỉ nhục nàng. Cái gì, cái con ngựa này chính là ngựa yêu quý của ngươi. Hừ, nếu biết trước thì dù có bị ngũ mã phanh thây ta cũng không thèm tới gần, đúng là những đồ vật gần ngươi đều là kinh tởm thấy cũng muốn nôn. Ngươi, nói, cái, gì, nếu không phải nể mặt Hoàng huynh và nể tình phụ Hoàng y đã sớm giết khuất nàng ta cho rồi. Còn ở trước mặt hắn giờ phút nào chỉ làm cho hắn thêm chướng mắt lúc đó. Không có gì hết, ngươi bị hoang tưởng đó thôi. Chối bay chối bướng rồi xoay mặt bỏ chạy. Đừng trách như Ngọc nàng không nghĩa khí, mỗi con người chỉ có một cái mạng nàng tất nhiên chưa muốn chết sớm như vậy. Khách chương.